Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1710, Tân La Viện Binh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bữa nay. Tân La Quốc Đại Điện, có thể là đều được muốn có được tin tức đi, bất kể là Thôi Tiên Chi vẫn là Kim Giang, thần sắc đều hết sức không tệ. Toàn bộ Tân La Quốc Đại Điện, bầu không khí khó khăn được hòa hoãn một chút. Vua tôi nói một ít chuyện tình, mà những chuyện này, bọn họ xử lý cũng không tệ lắm. Nói như vậy không sai biệt lắm thời điểm. Một người quan viên nhìn một cái Kim Giang, ở Kim Giang gật đầu sau đó, hắn liền đứng dậy, quốc vương bệ hạ, đại đường viện quân dẹp xong hoàng thành. Hôm nay đã binh lâm Cao Câu Lệ Vương thành dưới, bất quá quân đường binh lực cũng điều không phải rất nhiều. Cho nên bọn họ không gấp trước công thành. Thần ý kiến, nếu như cùng Cao Câu Lệ thong thả lại sức, sợ là phải đối với đại đường phát động công kích, như là đại đường như cũ giống như trước như vậy tổn thất thảm trọng. Cuối cùng không thể không lui về thành Trường An. Vậy ta Tân La Quốc đến lúc đó coi như vẫn như cũ là nguy hiểm. Cho nên, không bằng thừa dịp lúc này, ta Tân La Quốc xuất binh, cùng quân đường cùng nhau, tiêu diệt Cao Câu Lệ. Quan viên này đứng ra sau đó, Thôi Tiên Chi cũng không có vội vã lời nói. Rất nhanh, trong triều những người khác vậy đều rối rít đứng dậy. Quốc vương bệ hạ, thần cũng cảm thấy được. Hẳn phái binh còn như quân đường à, nếu không để cho Cao Câu Lệ thong thả lại sức, cũng không phải là đùa giỡn. Không sai, không sai, mời quốc vương bệ hạ hạ lệnh, phái binh tiếp viện quân đường. Trong triều đình, rất nhanh liền lại một rút người đứng ra biểu thị giúp đỡ phái ra binh mã tiếp viện đại. Đường cái quyết định này, thấy loại chuyện này sau đó, không chỉ là Kim Giang. Chính là Thôi Tiên Chi cũng là sững sốt một chút. Kim Giang bên này là vì thỏa mãn đại đường điều kiện, cho nên mới nói lên phái binh tiếp viện. Cái đầu tiên đứng ra nói cái này người, chính là người hắn. Bất quá, kế tiếp một số người, cũng không phải hắn. Hắn rất kỳ quái, những người này vì sao phải giúp đỡ? Là bởi vì là bọn họ sợ Cao Câu Lệ cho tàn lại cháy. Phái binh tới tấn công sao? Cho nên đem chiến trường di chuyển đến Cao Câu Lệ Vương thành đi. Một lần hành động tiêu diệt Cao Câu Lệ, vẫn là có những thứ khác nguyên nhân. Mà Thôi Tiên Chi, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng là hy vọng bọn họ Tân La Quốc phái ra binh mã tiếp viện quân đường, dẫu sao chết đều là Kim Giang người. Kim Giang thực lực vượt yếu. Hắn sau này đoạt lại thuộc tại quyền lực của mình, cũng chỉ càng dễ dàng. Cho nên, phía sau vậy mấy cái quan viên, đều là hắn an bài. Có thể còn lại, cũng không phải là Thôi Tiên Chi kỳ quái hơn. Vậy sinh ra và Kim Giang vậy ý niệm, có thể là những quan viên này sợ chết, cho nên muốn phải thừa dịp tiêu diệt Cao Câu Lệ. Dẫu sao Cao Câu Lệ và Bách Tế binh mã vây thành thời điểm, bọn họ cũng đều sợ không được. Rất sợ có ngày hôm nay không ngày mai à. Thôi Tiên Chi nhìn như nhau Kim Giang, nói, Kim Ái Khanh, chư vị cũng cảm thấy ta Tân La Quốc hẳn phái binh tiếp viện đại đường. Không biết người ý như thế nào à. Cuối cùng, Kim Giang cũng không có mở miệng. Cho nên Thôi Tiên Chi vẫn là phải hỏi một chút hắn ý kiến. Nếu là không có cùng đại đường liên thủ, tình huống như hôm nay vậy, Kim Giang nhất định là sẽ không đồng ý. Dẫu sao gìn giữ mình thực lực mới trọng yếu nhất. Nhưng bây giờ mà, vẫn là phải xuất binh. Thần cảm thấy có thể xuất binh tiếp viện đại đường. Ta Tân La Quốc hiện nay có thể phái ra 10.000 binh mã ra đi hỗ trợ. Kim Giang đem số người cái gì cũng nói ra, hiển nhiên là đã làm ra quyết định. Hắn chỉ ra 10.000 binh mã, nhiều không cho, Thôi Tiên Chi tự nhiên không có chỗ trống trả giá. Cho nên hắn cũng chỉ là gật đầu một cái, nói, được, vậy ta Tân La Quốc liền phái ra 10.000 binh mã đi trước tiếp viện quân Đường, công hạ Cao Câu Lệ Vương thành. Tân La Quốc bên này quyết định sau đó cũng không thế nào chần chờ, rất nhanh liền phái ra 10.000 binh mã đi ra ngoài tiếp viện quân Đường, Cao Câu Lệ Vương thành. Lúc này Cao Câu Lệ Vương thành mặc dù bị quân Đường cho nguy cấp, nhưng là bầu không khí khẩn trương đã không giống trước. Từ Lâm Vô Vi mang binh lập tức chạy về tới sau đó, nơi này tình huống liền đã khá nhiều. Hơn nữa nên làm chuẩn bị, bọn họ cũng đều làm xong hết rồi. Bất quá, vừa lúc đó, Điền Nguyên bọn họ nhưng là nghe được hai cái đối với bọn họ không là tin tức rất tốt. Ngày này lâm triều lên, một người quan viên đứng dậy, quốc vương bệ hạ, bách tế nước mặc dù đáp ứng xuất binh trợ giúp chúng ta, nhưng mà cũng đã đến lúc này, bọn họ binh mã còn không có tới, nhìn dáng dấp, bọn họ là ở qua loa lấy lệ chúng ta à, tin tức này sau khi ra ngoài. Điền Nguyên sắc mặt có chút khó khăn xem, nhưng cũng không có đặc biệt tức giận. Lâm Vô Vi liền đêm rút lui binh, đưa đến bách tế nước ban ngày bị Tân La Quốc đánh bại, hao tổn nghiêm trọng. Bách tế đối với bọn họ Cao Câu Lệ có một ít cầu oán hận, vậy khẳng định là bình thường. Hôm nay bách tế làm như vậy, chỉ sợ cũng cấp cho bọn họ giận dỗi, để cho bọn họ cũng không thoải mái một ít. Bất quá, Điền Nguyên tin tưởng, chỉ cần bọn họ Cao Câu Lệ thật phải bị quân Đường tiêu diệt thời điểm, bách tế nước khẳng định sẽ vẫn xuất thủ. Đại Đường dã tâm lớn à, môi hở răng lạnh, đến lúc đó bách tế nước vậy chắc chắn sẽ không tốt hơn. Chuyện này mặc dù có chút không tốt, nhưng Điền Nguyên nhiều ít còn có thể tiếp nhận, cho nên hắn cũng không có nói nhiều những thứ khác tình huống, chẳng qua là gật đầu một cái, biết. Bất quá không cần lo lắng, bách tế nước biết chuyện nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Điền Nguyên không muốn nói nhiều, bách quan cũng không có bắt cái này không buông. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, bọn họ Cao Câu Lệ hiện tình huống hôm nay hết sức không ổn. Như thế, bọn họ còn muốn trông cậy vào bách tế nước hỗ trợ đây. Nếu như bởi vì bách tế nước một chút hoán khí liền chỉ trích bọn họ, đây không phải là đem đồng minh đẩy ra ngoài sao? Bọn họ trong lòng chẳng qua là có chút oán trách Lâm Vô Vi. Lúc ấy lúc rời đi, phái một người đi theo bách tế nước nói một chút có phiền toái gì sao? Có thể hắn lại cũng không nói gì. Bọn họ thật có chút hoài nghi Lâm Vô Vi rốt cuộc có phải hay không thật rất lợi hại. Bất quá, hôm nay Cao Câu Lệ toàn trông cậy vào Lâm Vô Vi cùng quân Đường đánh một trận đâu. Liền Điền Nguyên cũng đối với Lâm Vô Vi hết sức hậu đãi sùng bái. Bọn họ tự nhiên vậy là không dám đem Lâm Vô Vi như thế nào. Chuyện này xóa bỏ, lúc này lại có một người quan viên đứng dậy, nói, quốc vương bệ hạ, Tân La Quốc phái ra 10.000 binh mã, đang hướng chúng ta Cao Câu Lệ Vương thành chạy tới. Nhìn dáng dấp, bọn họ là chuẩn bị cùng quân Đường liên thủ, công hạ ta Cao Câu Lệ Vương thành à, tin tức này sau khi ra ngoài, mọi người không khỏi được chấn động kinh ngạc một chút, bọn họ lấy là Tân La Quốc bị bọn họ đánh thành cái dáng vẻ kia. Hẳn sợ co đầu rút cổ ở trong thành không ra đi. Bọn họ vẫn còn có lá gan đi ra, 10.000 binh mã không hề coi là ít đi. Cái này 10.000 binh mã nếu là thật cùng quân Đường liên thủ, quân Đường sẽ không thật bắt đầu công thành. Khi đó, bọn họ Vương thành vận mệnh coi như khó mà dự liệu à. Tình huống hết sức không ổn. Điền Nguyên ngưng mi, hồi lâu sau, nói, phái người đi bách tế nước, muốn binh mã của hắn, nhất định phải ngăn lại Tân La Quốc viện quân. Hắn nếu như không ngăn được, vậy hắn bách tế nước vậy cũng đừng nghĩ muốn. Trước, hắn vẫn có thể dễ dàng tha thứ bách tế nước, nhưng hôm nay Tân La Quốc xuất binh, hắn nhưng là có một chút mất đi kiên nhẫn. Bởi vì tình huống không ổn,